Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Đạo sĩ chấn kinh. Tốt với ta cái gì? Tu thành trường sinh, về sau là một cái tiêu giao tiên nhân. Phàm trần có ngươi đời sau, ngươi còn có thể lại tìm cái mỹ mỹ đạo lữ. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể trở thành một cái rất lợi hại tiên nhân. Hạ Cực, Hạ Ninh, được rồi, quyết định như vậy, người trước ngoan ngoãn học tập, sau đó thì sao, đi làm đến tiêu giao vương, đồng thời lấy vợ sinh con, ở nhân gian lưu xuống hậu tự, lưu cho ta cái tiểu chất tử hoặc là tiểu chất nữ. Về sau, liền có thể đi cầu tiên vấn đạo. Bạch Phác không phải cũng đi cái gì sơn sao? Dự đoán cũng là tiên sơn. Ngươi đi, hắn cũng có thể chăm sóc ngươi. Hạ Cực, ta cự tuyệt vô hiệu, vẫn là ngươi muốn xem đến ta khó chịu đâu. Hạ Ninh tràn ngập mong đợi nhìn xem hắn. Hạ Cực, tỷ, ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta? Hạ Ninh mở ra con mắt. Không có nha, ha. Thật sự không có, ha ha, ngươi muốn chết rồi, như vậy cười ta. Hạ Ninh nắm lên nắm tay nhỏ liền gõ ở thiếu niên trên thân. Đánh hai cái, hai người lại lắng lại xuống tới. Ngoài cửa sổ, tuyết ngừng, ta đi, Hạ Cực ra ngoài, chống đỡ cái dù, yêu cơ đưa mắt nhìn. Ngày mai đêm trừ tịch, nhớ kỹ tới trong cung, thiếu niên khoát khoát tay. Hạ Ninh mỉm cười xem hai hàng dấu chân ở trong tuyết đi xa. Sáng sớm hôm sau, áo bào đỏ đạo nhân, cùng một cái mi thanh mục tú tuổi trẻ đạo sĩ đi tới hoàng cung. Thiên tử đích thân triệu kiến, áo bào đỏ đạo nhân là Côn Luân đạo cung, đạo sĩ, Xích Tiêu tử. Thực lực xa không phải Thanh Nham tử có thể so sánh. Cho dù chưa từng liệt vào càng ở Sồ Long bảng bên trên truyền kỳ bảng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hắn chuyên tâm hỏi, không để ý đến chuyện bên ngoài. Phong môi cho trong tin tức, vị này đạo sĩ ở 5 năm trước cũng đã đem đạo môn huyền công thiên nguyên tam thập lục tung hoành, tu hành đến tầng thứ 10 cảnh giới. Bây giờ mỗi ngày si si ngốc ngốc, tinh thần không thuộc, đang lĩnh ngộ cảnh giới càng cao hơn. Lần này hoàng cung xảy ra chuyện, cũng vừa vặn hắn ở hoàng cung phụ cận, cho nên mới cùng đạo môn một cái khác tên tuổi trẻ thay mặt tân tú kết bạn. Cái này mi thanh mục tú tuổi trẻ đạo sĩ địa vị cũng không nhỏ. Hắn chính là Lam Ngọc trong miệng Trương sư huynh, Trương Đạo Lâm. Kỳ tài ngút trời, càng là đạo sĩ đệ tử. Có hai vị này ở Thiên Khuyết Thành bên trong coi như yêu ma lại như thế nào, cũng không phải là đối thủ. Cùng Lam Ngọc khác biệt, thiên tử thỉnh giáo trường sinh chi pháp, đạo sĩ trực tiếp liền nói mấy thứ pháp môn, nhưng có điều là kéo dài tuổi thọ, nhưng lại chỉ chữ không đề trường sinh. Trường sinh vốn là nghịch thiên mà đi, là phải gặp kiếp. Thiên tử lại nói tiếp trong cung yêu nghiệt tình huống về sau, lại để thái giám nhận hai người này đi hướng tiền điện Đông biệt viện vào ở. Sau đó, hai người thấy được cụt một tay Lam Ngọc. Trương Đạo Lâm bình tĩnh thần sắc giật giật. Trong mắt hắn, Lam Ngọc sư đệ từ trước đến nay đều là ương ngạnh không gì sánh được, nhưng lần này lại nhiều hơn mấy phần. Hiếm thấy tĩnh khí, hắn nhẹ nhàng nói một tiếng. Sư đệ. Lam Ngọc nhìn xem vị này một mực ngưỡng vọng cùng thế hệ thiên tài, trở về âm thanh, sư huynh. Xích Tiêu tử không quản hai người khách sáo, trực tiếp chạy vào trong nhà. Con mắt của hắn trong nháy mắt liền rơi tại trên bàn giấy vàng bên trên. Trang giấy bên trên rủ xuống rơi một cái lại một cái chu sa điểm. Xích Tiêu tử nhìn một lát, lại là đột nhiên nhảy lên, lại nằm sấp đi qua nhìn, thuận tiện từ trong ngực móc ra một cái kính lúp, cẩn thận bắt đầu xem. Trương Đạo Lâm đột nhiên cười nói, sư phụ chính là cái này tính nết, chỉ là không biết hắn thấy được cái gì. Lam Ngọc nói, Những ngày này ta không dám ra ngoài, chỉ dám ở một bên luyện tập phù lục. Cứt chó, ngươi viết chính là cứt chó. Xích Tiêu Tử trực tiếp nói. Lam Ngọc, Trương Đạo Lâm nói, lão sư có bộ dáng như vậy, quen thuộc liền tốt. Xích Tiêu Tử mặc dù gào thét, nhưng lại y nguyên cẩn thận nằm sấp ở bàn phía trước, không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt một tờ giấy vàng. Trong con mắt dần dần hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Nhưng cái này một chương không phải, cái này một chương chắc chắn không phải. Một bên nói xong, cái này áo bào đỏ đạo nhân trực tiếp vung tay áo. Trong tay áo duỗi ra một đầu óng ánh tay, tay kia nắm lấy trên bàn phù lục bút, chuồn chuồn lướt nước dính qua chu sa. Nâng bút, chu sa sung mãn mà rủ xuống. Xích Tiêu Tử nhắm mắt, nổi lên, Trương Đạo Lâm cùng Lam Ngọc đều ngẩn người. Đạo sĩ luôn luôn rất trực tiếp, bây giờ hắn động tác này, cái này tư thế, tự nhiên là phù lục thức mở đầu. Muốn biết phù lục cùng phù lục ở giữa uy lực là hoàn toàn khác biệt. Cho nên vẽ bùa là đạo nhân mạnh yếu nhất trực tiếp thể hiện. Lấy tâm vì nhân, lấy chu sa làm mối, dẫn ra thiên địa chi thế, há sẽ dễ dàng như vậy. Xích Tiêu Tử lúc này bộ dáng như lâm đại địch, chẳng lẽ cái kia giấy vàng bên trên phù lục có thể để hắn nghiêm trận lấy đợi cho loại này tình trạng? Trương Đạo Lâm nghi hoặc xem một nhãn Lam Ngọc, hắn bản năng cảm thấy vị sư đệ này có lẽ là họa này phúc chỗ dựa, được cơ duyên. Lam Ngọc mặt không đổi sắc, nhưng nội tâm lại là kiêu ngạo không gì sánh được, bởi vì hắn biết kia là vị kia âm ti mã diện lưu lại, cũng là hắn tín ngưỡng lão sư. Bây giờ hắn đứng ở Trương sư huynh bên cạnh thân, cũng là tràn ngập mong đợi nhìn xem đạo sĩ phương hướng. Hắn rất muốn nhìn một chút lão sư cùng đạo sĩ, ai mạnh ai yếu. Thật lâu, đạo sĩ rốt cuộc động, quanh người hắn tràn ngập một cỗ huyền ý. Đặt bút chớp mắt, chính là thu bút thời điểm. Chu sa phủ lên, bút lông sói ném mở, rơi vào giá để bút. Đạo sĩ lúc này mới cúi đầu, tỉ mỉ phân biệt lấy hai bên chu sa điểm. Đây là phù lục thức mở đầu, nhưng đối với hắn như vậy nhạy cảm người mà nói, lên tay liền đã phân ra lập ý, phân ra cao thấp. Hắn nhìn nửa ngày, lông mày thật sâu nhăn lên, sau đó bỗng nhiên ở giữa, hắn cầm lên bản thân vừa điểm rơi giấy vàng, điên cuồng xé nát. Cứt chó, ta vẽ ra chính là cứt chó. Quả thực, thật sự là cứt chó. Trương Đạo Lâm, Lam Ngọc trong lòng hiện lên không thể tả kiêu ngạo. Đây chính là lão sư của ta. Ta tín ngưỡng lão sư cho dù tùy ý một bút, cũng có thể để đạo sĩ chịu thua. Hắn xem một chút Trương sư huynh bộ dáng, mặc dù hắn khoảng cách vị này đạo môn thiên tài còn có rất nhiều, nhưng lão sư của hắn đã để đạo sĩ nhận thua, bản thân cũng không thể ném đi thể diện của lão sư mới phải. Trương sư huynh, Xích Tiêu Tử sư thúc có bộ dáng như vậy, ngươi quen thuộc chứ? Trương Đạo Lâm lắc đầu. Không, ta rất ít nhìn thấy lão sư chửi mình là cứt chó. Áo bào đỏ đạo nhân bỗng nhiên quay người, vọt tới Lam Ngọc trước mắt, một mặt cuồng nhiệt nói. Cái này không phải Thanh Nham Tử có thể viết ra tới, cũng không phải Thanh Hà Tán Nhân, bọn hắn có thể vẽ ra dạng này phù lục, bọn hắn liền không phải người chết rồi. Là ai? Lam Ngọc, nhanh nói cho sư thúc. Là ai? Lam Ngọc nhàn nhạt nói. Xích Tiêu Tử sư thúc, chúng ta vẫn là thảo luận một chút trong cung yêu ma sự tình chứ. Xích Tiêu Tử khoát tay nói. Không, loại sự tình này một lát lại nói. Trước nói đây là ai vẽ? Trương Đạo Lâm yên lặng đi tới cái kia giấy vàng phía trước, trước nhìn một chút một chỗ giấy vụn, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ ở cái kia dính một giọt giấy vàng bên trên. Hắn nhắm mắt, cảm ngộ, tỉ mỉ muốn người kia là như thế nào rơi xuống cái này một khoản, muốn biết giấy vàng dễ tuyển, chu sa dễ ngưng, rơi vào nhanh, chính là tuyển mở, rơi vào chậm, chính là phù ở mặt giấy, rơi vào gấp, chính là hiện ra trong lòng chưa từng bình tĩnh, rơi vào chậm, nhưng lại hiện lên ra mấy phần lười biếng, chỉ còn nắm chắc trong chớp mắt ấy cái kia thời cơ. Theo tâm cảnh, ở hoàn mỹ nhất thời khắc, mới có thể phác họa ra tuyệt đối, hoàn mỹ phù lục, mà cái này một chút, làm được, vị này đạo môn tuổi trẻ thiên tài nhẫn không nổi cười khổ lên. Khó trách đạo si sư phụ điên cuồng như vậy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.